siêu cấp tội phạm, chương 58, căn phòng thoải mái bị hủy. Góc truyện audio.com. Lâm Phi ấn nút đồng ý, hai người lại khai chiến. Trải qua hơn trăm trận chiến đấu với Thiên Lam, Lâm Phi đã hoàn toàn thăm dò được tiết tấu chiến đấu của đối phương. Trong nháy mắt người chơi Thiên Lam của Bách Thú Đế Quốc điều khiển cơ giáp giơ đao năng lượng lên vị trí phòng ngự của buồng lái đối phương sẽ lộ ra. Sơ hở, vì sơ hở này rất ngắn nhưng đối với Lâm Phi đã chiến đấu mấy trăm lần với Thiên Lam nó vô cùng rõ ràng. Vì vậy kết quả chiến đấu lần này vô cùng nhanh chóng. Người chơi Thiên Lam vẫn bị một kiếm đâm vào buồng lái thất bại. Người chơi Thiên Lam của Bách Thú Đế Quốc phát hiện chiến đấu đến lần thứ hai rồi mà vẫn bị một chiêu giết chết. Vô cùng buồn bực, hắn tức giận gửi thư quyết đấu lần thứ ba cho Lâm Phi. Nhưng lần này Lâm Phi không đồng ý mà tắt máy nghỉ ngơi. Mặc dù đối với người khác, hai trận chiến này mới diễn ra chưa đầy 6 phút nhưng đối với Lâm Phi trận chiến này đã diễn ra liên tục hơn 1.000 phút đồng hồ. Đầu óc cần phải nghỉ ngơi. Hắn quyết đoán rút khỏi trò chơi. Người chơi Thiên Lam phát hiện, khi hắn gửi thư xin khiêu chiến lần thứ 3 tên tài khoản của Thiên Hạ Đệ Nhị đã ảm đạm. Đối phương đã rời mạng rồi. Thắng 2 trận liền rời mạng. Nhân phẩm của người này quá kém cỏi. Hắn nhất định là người điều khiển chủ chốt trong phòng cao cấp cố ý đến phòng cấp thấp để phát tiết. Thiên Lam lại nhìn về phía danh hiệu Thiên Hạ Đệ Nhị. Phía trên biểu hiện là 2 thắng 0 thua, của hắn là 172 thắng 56 thua, chiến tích 2 thắng 0 thua của đối phương giống như sỉ nhục hắn. Chiến đấu vừa rồi người chơi Thiên Lam đã lưu lại, hắn rời khỏi phòng chiến đấu ấn phím khống chế trò chơi trong khoang thuyền. Chuyển đến trạng thái nghỉ ngơi, hắn bắt đầu quan sát đoạn phim chiến đấu vừa rồi, liên tục 2 lần, bản thân hắn còn chưa giải thích được gì đã thua. Sau khi nhìn mấy lần, Thiên Lam cảm giác vô cùng buồn bực, hắn biết trình độ bản thân không đánh lại người chơi tên Thiên Hạ Đệ Nhị kia vì thế hắn liền phát tán đoạn phim này trên mạng cơ giáp đế quốc. Hơn nữa tiêu đề của đoạn phim là mong người điều khiển chủ chốt của Bách Thú Đế Quốc đánh bại Thiên Hạ Đệ Nhị này. Vì địa điểm chiến đấu của đoạn phim này là phòng sơ cấp nhưng chữ đỏ lòm to đùng và cái tên Thiên Hạ Đệ Nhị sáng rõ lập tức khiến rất nhiều người chơi đến xem, đoạn phim này rất ngắn, 2 lần chiến đấu chưa tới 4 phút, hơn nữa mỗi lần chiến đấu người chơi tên Thiên Hạ Đệ Nhị này cũng đều chỉ dùng một chiêu đánh bại người chơi Bách Thú Đế Quốc kia. Trên mạng là nơi tụ họp của người nhàn rỗi, trên mạng phim của cơ giáp đế quốc, mỗi ngày đều có một đám người du đãng và rảnh rỗi như vậy, bọn họ điều khiển cơ giáp không tính là lợi hại hoặc căn bản không biết điều khiển cơ. Giáp bọn họ đến cơ giáp đế quốc chỉ là đến xem đoạn phim chiến đấu cho hết thời gian. Nhưng người chơi bình thường của Bách Thú Đế Quốc nhìn thấy đoạn phim đỏ lòng kia hiếu kỳ mở ra. Sau khi mở ra bọn hắn liền phát hiện cơ giáp của quốc gia yếu ớt như vậy dường như một khối đậu hũ yếu ớt một chiêu đã bị giết một đám kêu gào. Bình luận dưới đoạn phim. Bắt đầu chửi rủa người chơi Thiên Hạ Đệ Nhị của Thiên Long Liên Bang là người chơi cao cấp dùng nhân vật mới cố ý bắt nạt người chơi bình thường. Đồng thời nhóm đam mê trò chơi Thiên Long Liên Bang cũng nhìn thấy đoạn phim này. Đối với phản ứng về đoạn phim này, bọn họ đương nhiên là vô cùng hưng phấn, một chiêu đấy chỉ dùng một chiêu đã đánh bại người chơi của Bách Thú Đế Quốc. Hơn nữa còn liên tục đánh bại 2 trận. Hoàn toàn biểu hiện được uy phong của người điều khiển cơ giáp của Thiên Long Liên Bang. Vì vậy đoạn phim của phong tân thủ này dần dần kéo lên dưới sự chửi rủa của Bách Thú Đế Quốc và sự khen ngợi của Thiên Long Liên Bang. Từ mấy trăm cho đến hơn 10 vạn lượt xem, vì hơn 10 vạn lượt xem không là gì so với mấy chục vạn người chơi cơ giáp đế quốc nhưng đối với một người vừa vào phong tân thủ. Đây cũng đủ để lấy thanh danh rồi. Đoạn phim quyết đấu của phong tân thủ vẫn bị coi là kém nhất. Không có tài nghệ chiến đấu nhất, bình thường tải lên thì cũng không có người xem, càng không nói tới bình luận. Nhưng hôm nay, một đoạn phim của phong tân thủ, ngắn ngủi hơn 2 giờ người xem đã đạt tới hơn vạn. Trong hơn vạn lượt xem này cũng có vài người điều khiển cơ giáp cao cấp của hai nước tò mò ấn vào, bọn họ chỉ nhìn đoạn phim này một lần. sau một lần bọn họ phát hiện cũng không có gì thần kỳ. Nhóm người điều khiển cơ giáp chủ chốt có kinh nghiệm chiến đấu phong phú đều phát hiện ra người chơi thiên lam này chỉ là cao thủ trong lớp người mới. Thôi, thử nghĩ xem nếu như là bọn hắn thì cũng có thể giết chết đối phương chỉ trong một giây, vì thế bọn hắn cũng không tiếp tục chú ý nữa. Đoạn phim này nóng sốt trong vòng 2 giờ. Sau 2 giờ hứng thú của người chơi với việc quan sát đoạn phim này giảm hẳn rồi, các cao thủ nói nội dung đoạn phim không có bao nhiêu kỹ thuật nên dần đã bị chìm xuống. Mặc dù từ chìm xuống nhưng người chơi thiên hạ đệ nhị của Thiên Long Liên Bang này vẫn để cho mấy người chơi rảnh rỗi của Bách Thú Đế Quốc nhớ. Lấy, những người chơi Bách Thú Đế Quốc tự cho là kỹ thuật điều khiển của bản thân không tệ đều phát thư xin khiêu chiến với Lâm Phi trong cơ giáp đế quốc. Lâm Phi cũng không biết những chuyện này xảy ra. Sau khi rời khỏi khoang hình chứng, hắn liền cảm thán trò chơi cơ giáp Bách Thú Đế Quốc này quả nhiên danh bất hư truyền. Vô cùng giống với điều khiển cơ giáp trên thực tế. Dĩ nhiên chiến thắng nên Lâm Phi rất thoải mái bởi vì dùng dị năng 3 phút chiến thần. Ngụy, tiêu tốn rất nhiều tinh thần lực nên Lâm Phi không thể không nằm trên giường. Bắt đầu ngủ, ngày hôm sau trời vừa sáng Lâm Phi đã bị hệ thống chiến thần đánh thức khỏi chiếc giường thoải mái. Muốn trở thành chiến thần, chiến sĩ phải trải qua tôi luyện gian khổ trong hoàn cảnh ác liệt để không ngừng đề cao bản thân. Bây giờ căn phòng của ký chủ vô cùng thoải mái sẽ khiến ký chủ chìm vào cuộc sống an nhàn. Không tốt cho việc trưởng thành, âm thanh lãnh khốc của hệ thống chiến thần vang lên trong đầu Lâm Phi. Cái gì, cuộc sống quá tốt cũng không được sao? Có cuộc sống thoải mái thì ta mới có thể nghỉ ngơi. Sau đó mới có thể toàn tâm chiến đấu. Lâm Phi lược giản giải thích với hệ thống chiến thần trong đầu. Chiến sĩ chân chính phải giữ tinh thần vững vàng mọi lúc. Không thể thư giãn được. Hệ thống chiến thần vua nói vừa lập tức khống chế thân thể Lâm Phi. Bắt đầu dùng đồng hồ trong tay phát ra mấy đơn đặt hàng trên mạng. Một giờ sau, Lâm Phi trơ mặt nhìn hệ thống chiến thần khống chế thân thể hắn. Đổi căn phòng cao cấp thoải mái của Học viện Quân sự Bắc Đẩu này thành một căn phòng tương tự như ngục giam. Chiếc giường đơn lớn mềm mại của hắn đã bị hệ thống chiến thần đổi thành một chiếc giường kim loại cứng rắn. Hơn nữa, đệm giày đã bị đổi thành loại đệm thật mỏng. Gối đổi thành gối trúc chăn bông tơ ngỗng cũng bị đổi thành một chiếc chăn lông nhỏ. Toàn bộ gian phòng đều bị hệ thống chiến thần chỉ huy công nhân trang hoàng. Sửa chữa một lượt, có thể nói là phá bỏ và rời đi nơi khác thì đúng hơn. Trang bị nước nóng bị đổi thành ống nước, chậu nước, loa giải trí bị mang đi. Sàn nhà bị hủy, vách tường bị sơn thành màu trắng. Trong căn phòng chỉ còn giữ lại một sản phẩm hiện đại hóa duy nhất. Chính là khoang hình chứng trò chơi của Lâm Phi. Bởi vì khoang hình chứng này có thể để ký chủ tiến hành huấn luyện cơ giáp nên hệ thống chiến thần mới giữ lại. Cách chương.